Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 252, Chân Phượng Đại Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt một vị đại yêu hoàng thời điểm, bọn chúng có thể cảm nhận được đều là đến từ trên linh hồn áp bách huyết mạch chi lực của bọn nó. Ở trước mặt đại yêu hoàng muốn dẫn động đều không phải là một chuyện dễ dàng, đây chính là thực lực tuyệt mạnh tại tuyệt đối áp chế lực trước mặt, vô luận có bao nhiêu đấu trí tựa hồ cũng biến thành vô dụng công. Ngồi lúc trước tinh phượng đại yêu hoàng dưới tay vị kia thiên hồ tộc thanh niên chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt chư vị gia lý thành cao tầng, lạnh nhạt nói. Từ giờ trở đi, đại yêu hoàng miện hạ bắt đầu điều tra lần này sự kiện, tại không có đạt được điều tra kết quả trước đó, các vị đều không được rời đi nơi đây, thẳng đến điều tra kết quả xuất hiện mới thôi. Hoàng Kim Lộc yêu vương âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đều là bộ tộc chi chủ, đại yêu hoàng điều tra sự kiện cũng cùng chúng ta không quan hệ, ngươi là ai, có tư cách gì giam cầm chúng ta? Thiên hồ tộc thanh niên mỉm cười, nói, ta là ai cũng không trọng yếu là ta có đại yêu hoàng pháp chỉ. Các ngươi không phục có thể rời đi thử một chút. Tương lai thanh toán lúc tự nhiên biết hậu quả, hoàng kim lộc yêu vương trong mắt hàn quang lấp lóe, nhưng đúng là không dám hành động. Đại yêu hoàng uy áp tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong thật sự là quá mạnh, đây mới thực là đứng tại yêu quái tộc đỉnh phong tồn tại, loại tồn tại này cũng căn bản không phải bọn chúng có khả năng chống lại. Tương lai thanh toàn ý tứ nói đã rất rõ ràng, già Lý Thành không hoàng, mà tinh phượng đại yêu hoàng vị tân hoàng này lại là không thành. Càng quan trọng hơn là, vị này tinh phượng đại yêu hoàng bản thân chính là biến dị huyết mạch cũng không có cái gì dòng chính tộc duệ, cho nên, nó thành tựu đại yêu hoàng đằng sau, lập tức liền có đông đảo cường giả tìm nơi nương tựa, một vị tân tấn đại yêu hoàng, không thể nghi ngờ là đáng giá nhất tìm nơi nương tựa. Đồng thời, bởi vì không có quá nhiều tự thân tộc duệ tìm nơi nương tựa nó cũng liền mang ý nghĩa có khả năng thu hoạch được trọng dụng. Ở đây các tộc thủ lĩnh đều không phải là đồ đần, tự nhiên minh bạch tinh phượng đại yêu hoàng đến đây ra Lý Thành mục đích thực sự là cái gì, điều tra băng long đại yêu vương sự kiện bất quá là cái kíp nổ, càng quan trọng hơn là lực áp ra Lý Thành, từ đó cướp đoạt tòa thành thị này. Hồng hồ yêu vương tựa như là cái gì đều không có phát sinh giống như, Đê Mi Thuận Nhãn ngồi ở chỗ đó cũng không lên tiếng. Cho dù là trước đó tại trong hội nghị biểu thị đối với khổng tước đại yêu vương ủng hộ các tộc thủ lĩnh, lúc này cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, chỉ có thể là giữ yên lặng. Quảng cáo, trước mặt vị thanh niên này rõ ràng ngay cả thần cấp độ đều không phải là thế nhưng là, lại có thể tại một đám tinh phượng đại yêu hoàng mang tới cường giả bên trong làm thứ hai thủ lĩnh, chính là bởi vì nó chính là thiên hồ tộc hậu duệ, thiên hồ tộc được xưng là yêu tinh đại lục tiên chi, thiên hồ đại yêu hoàng cũng có đại hiền giả, đại tiên chi danh xưng, nắm trong tay toàn bộ yêu tinh thế giới khí vận. Bất luận một vị nào thiên hồ tộc nhân đều là được tôn trọng. Thiên hồ tộc tộc nhân số lượng thưa thớt, mỗi một vị vô luận muốn đi chủng tộc nào, đều là tuyệt đối khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiên hồ tộc bản tính kiêu ngạo, bọn chúng sẽ chỉ đi theo những cái kia khí vận cực kỳ cường đại tồn tại. Cho nên, duy nhất có thể chính thức có được thiên hồ tộc tìm nơi nương tựa phương thức chính là thành tựu đại yêu hoàng. Mỗi một vị đại yêu hoàng đều sẽ bị thiên hồ tộc điều động một vị tộc nhân đi theo, phụ trợ. Tinh phượng đại yêu hoàng tên này đi theo thiên hồ tộc thanh niên, tu vi còn không có đạt tới thần cấp nhưng coi như vậy cũng không có ai dám xem thường nó. Thiên hồ tộc thanh niên chuyển hướng cùng mình cùng đi các vị cường giả, lạnh nhạt nói. Xin mời Tề Vũ, Đinh Hạo hai vị khách khanh, mang theo cấp dưới đem khổng tước yêu tộc trực hệ huyết mạch đều mời đến nơi đây. Hai tên trung niên nhân đứng người lên, bọn chúng nhìn qua đều là hình người bộ dáng, khác biệt duy nhất chính là màu tóc. Tề Vũ màu tóc là xích hồng sắc mà Đinh Hạo màu tóc thì là màu thủy lam, vô cùng bắt mắt. Bọn chúng trước đó vẫn luôn là đi theo tinh phượng đại yêu hoàng đến đây, tự thân cũng không có tản mát ra huyết mạch gì ba động. Nhưng lúc này khi chúng nó đứng người lên thời điểm, khi ra Lý Thành một đám cao tầng bởi vì thiên hồ tộc thanh niên lời nói thốt nhiên biến sắc thời điểm. Kinh khủng huyết mạch uy áp bỗng nhiên theo bọn chúng trên thân bắn ra. Chân phượng huyết mạch, hoàng kim ma ít vương hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là trở nên một trận khó coi. Đúng vậy, hai vị này khách khanh trên thân bắn ra, đều là phượng hoàng huyết mạch ba động. Loại kia đến từ trên huyết mạch uy áp mạnh mẽ, khiến cho ở đây các vị gia lý thành cao tầng cũng không dám động đậy mảy may. Đại yêu vương, cái này lại là hai vị đại yêu vương. Luận cá thể thực lực luận huyết mạch hẳn là đều có thể cùng khổng tước đại yêu vương sánh ngang tồn tại. Đây chính là chân phượng đại yêu vương A, ở trong đại yêu vương đều là đỉnh tiêm tồn tại. Lần này tinh phượng đại yêu hoàng đến tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, ngay cả đại yêu vương đều mang đến hai vị, nó chèn ép mục đích có thể nghĩ. Nguyên bản còn chuẩn bị nổi giận quát các vị gia Lý Thành cao tầng sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt, tại hai tên chân phượng đại yêu vương trước mặt bọn chúng lại có thể phát ra thanh âm gì. Huống chi, đi theo tinh phượng đại yêu hoàng đến đây cũng không chỉ là hai vị này, cái kia hơn 10 vị cường giả bên trong, trừ hai vị đại yêu vương bên ngoài còn lại chỉ ít cũng đều là yêu vương cấp độ tu vi mới đúng. Tất cả đều là thần cấp trở lên cấp độ cường giả. Hai vị chân phượng đại yêu vương tự thân huyết mạch khí tức đều là tăng vọt. Tăng vọt huyết mạch khí tức trong nháy mắt liền hướng chung quanh lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt tại phủ thành chủ hậu phương, hai cỗ cường hãn khí tức cũng theo đó bắn ra, đối cứng lấy hai tên chân phượng đại yêu vương khí tức. Hai đạo ngân quang cơ hồ là trong nháy mắt thoáng hiện, hai tên lão giả thân hình cũng theo đó hiển hiện ra. Một nam một nữ, khuôn mặt nhìn qua đều rất trẻ trung, có thể một đầu tóc bạc cùng trong ánh mắt mang theo tang thương hương vị hiển hiện lấy tuổi của bọn nó. Đã lâu không gặp A Uông gia huynh muội, Đinh Hạo đại yêu vương mặt mỉm cười nói. Hai tên khổng tước yêu tộc nam tử thản nhiên nói, các ngươi vậy mà đầu phục Lâm Hề Mặc, quảng cáo, Tề Vũ nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, miện hạ thành tựu đại yêu hoàng vị cách lại là chúng ta đồng tộc tự nhiên là đáng giá nhất đầu nhập vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi nếu như nguyện ý, chúng ta có thể vì các ngươi dẫn tiến một hai. Uông Hàm, Uông Vũ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bồi tiếp nó một đường đi đến đen hay sao? Nữ từ kia trên thân cũng tản ra đại yêu vương cấp độ khí tức, Uông Vũ lạnh lùng nói. Tộc ta cùng tinh phượng nhất mạch thù hận ngươi không biết. Nói những này ngồi châm chọc có ý nghĩa gì? Nơi này chính là ta khổng tước yêu tộc địa phương, không cho phép các ngươi dương oai, muốn như thế nào, vạch ra nói tới chính là. Đinh Hạo đại yêu vương thản nhiên nói. Chúng ta là dâng tổ đình chi mệnh cùng đi tinh phượng đại yêu hoàng miện hạ đến đây tra rõ thất sắc lộc đại yêu hoàng tinh huyết cùng băng long đại yêu vương huyết mạch hạ lạc. Đối với băng long đại yêu vương mất tích, long hoàng miện hạ cực kỳ phẫn nộ. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn cản tra án người giết không tha. Chúng ta hoài nghi chuyện lần này cùng các ngươi khổng tước yêu tộc có quan hệ, hiện tại đem bọn ngươi tất cả tộc nhân đều mang đến nơi đây, chờ đợi hỏi thăm. Nhưng lại không theo chính là vi phạm tổ đình chi mệnh. Nói bậy, thất sắc lộc đại yêu hoàng tinh huyết cùng tộc ta có liên can gì? Băng long đại yêu hoàng ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Các ngươi đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Uông Vũ đại yêu vương trên thân khí tức tăng vọt, không gian chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Đinh Hạo, Tề Vũ hai vị đại yêu vương lại là không sợ chút nào. Mà đúng lúc này, một tầng hơi nước trắng mịt mờ quang hoa khuếch tán ra đến, tại hào quang màu trắng kia bao phủ phía dưới, cho dù là thân là đại yêu vương, Uông Vũ phóng thích ra lực lượng không gian vậy mà đều có chút quỷ dị hỗn loạn lên. Thiên hồ biến, Uông Hàm, Uông Vũ sắc mặt đồng thời biến đổi. Luận tu vi thân là thâm niên đại yêu vương bọn chúng cũng không sợ Đinh Hạo cùng Tề Vũ, coi như đối phương chính là chân phượng huyết mạch thật muốn đánh đứng lên ai thắng ai thua còn rất khó nói. Nhưng là tại thiên hồ biến xuất hiện một chớp mắt kia, lòng của bọn nó nhưng đều là trầm xuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.